Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, vừa mới cái kia lại là cha gia nhập cảnh ký lục lại là cha các loại vé xe vé máy bay tiểu cô nương. Theo bản năng nói, A Đàn cư nhiên thật sự đi nước Mỹ. Thiên cay, bọn họ cư nhiên chứng kiến kia chỉ ngoa thú nói một câu nói thật. Ăn mặc chế phục tiểu cô nương ngẩng đầu, cùng vừa mới bị phẫn nộ tiểu triệu dỗi đến góc tường mấy cái đồng sự nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau trên mặt tất cả đều viết đồng dạng mấy cái chữ to. Ngoa thú nói thật ra, tiểu triệu bất đắc dĩ đỡ chán. Hắn rõ ràng nhớ rõ, vừa mới đêm này mấy tên thủ hạ tuyển tiến vào thời điểm. Một đám đều rất cơ linh thông minh, như thế nào mới công tác không mấy năm. Đầu óc tất cả đều trở nên không hảo xử, ngồi ở bên cạnh ông ngoại, nhịn không được cười cười, kia chỉ gọi là A Đàn ngoa thu nói cho của các ngươi. Là hắn muốn đi nước Mỹ du lịch đi, cái kia tiểu cô nương gật gật đầu, đúng vậy, ta còn đã dạy hắn ở di động hạ bị điện giật từ bản đồ, kết quả nói cho hắn không hai ngày. Kia chỉ ngoa thú liền chơi khởi mất tích. Ngẫm lại hắn làm chính mình dạy hắn nhận bản đồ thời điểm nghiêm túc sức mạnh. Quả thực càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Tiểu triệu sắc bén phun tào nói. Không hộ chiếu không thị thực, không có nhập cảnh ký lục cũng thân phận tin tức. A Đàn đi nước Mỹ cũng là không hộ khẩu. Trước không nói không có thân phận có thể hay không đi cảnh khu mua phiếu sự tình. Trừ phi hắn ở nước Mỹ làm lừa dối sự nghiệp, nếu không nói. A Đàn căn bản không có tiền sinh hoạt chính là nói dối gạt người hoàn toàn chính là ngoa thú bản. Năng, hơn nữa, rất nhiều dưới tình huống ngoa thú nói dối đều là vô ác ý. Hắn muốn thật là ác thú, hiệp quản hội nhân viên công tác cũng sẽ không như vậy quan tâm hắn. Góc tường ngồi xổm cái kia nhân viên công tác nhìn tiểu triệu. Thử thăm dò nói, đầu nhi. Chúng ta đây làm chú nước Mỹ đại sứ quán hỗ trợ cùng bên kia câu thông một chút. Đem kia chỉ ngoa thú dẫn độ trở về. Ông ngoại nhìn tiểu triệu, lại nhìn xem cái kia người trẻ tuổi. Đột nhiên mở miệng nói. So với này đó bằng chi mà tiết sự tình. Ta cho rằng, các ngươi hẳn là sẽ càng quan tâm New York sân bay bị sét đánh sự tình, rốt cuộc. Độ lôi kiếp chung quy là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Cũng chính là tới rồi hiện đại xã hội, có cốt thu lôi, cách biệt phục chờ khoa học kỹ thuật phát triển hạ sản vật. Mới làm lôi kiếp đối yêu quái bản thân thương tổn rơi chậm lại chút. Nhưng là, lôi kiếp bản thân uy lực lại là chút nào sẽ không giảm bớt. Nhìn xem lần này New York địa phương báo chí phía trên bản đầu đề dán ra tới Kennedy sân bay bên. Ngoài một mảnh bức tường đổ đồi viên cháy đen hài cốt bộ dáng. Cũng nên biết lôi kiếp uy lực, có người nhịn không được mở miệng hỏi, Vương Thúc, A Đàn ở nước Mỹ độ xong lôi kiếp, có thể hay không gặp được nguy hiểm, tiểu triệu cùng ông ngoại quan hệ hảo, lá gan cũng liền lớn hơn nữa một chút, đột nhiên trực tiếp mở miệng nói, ta nhớ rõ, Vương Thúc độ lôi kiếp thời gian tương đối sớm đi, lúc ấy quốc nội hẳn là còn không có cốt thu lôi lâm linh tinh đồ vật có thể dùng. Ông ngoại tùy ý nói, úc, ta lúc ấy, đại gia độ lôi kiếp đều là chính mình khiêng, loại này thời điểm, liền thuần túy là xem chính mình năng lực, cùng chủng tộc đặc thù, tỉ như ta nhận thức Đông Hải một con rùa đen, hắn độ lôi kiếp chính là ghé vào mặt biển một cái trên đảo nhỏ. Bùm bùm bị sét đánh một trận, chính mình run run có chút nóng lên mai rùa, liền chuyện gì đều không có tiếp tục xuống biển kia ngoa thú đâu. Vừa mới cái kia tiểu cô nương hiếu kỳ nói, Tây Nam Hoang Kinh Thượng có ghi lại, ngoa thú thịt chất tươi ngon, các ngươi tưởng a, đều da mỏng thịt nộn đặc biệt ăn ngon, nó liền khẳng định sẽ không lại có da dày thịt béo loại này đặc tính, nói lời này thời điểm. Ông ngoại nhịn không được nhớ tới nói lên ngoa thú hương vị liền đôi mắt tỏa sáng bà ngoại. Cũng không biết cho nàng làm cay rát thỏ nàng ăn không? Kỳ thật Sơn Hải Kinh loại này cổ văn ông ngoại chính mình là không thấy quá. Giống như là A Cửu bằng hữu nói như vậy, ông ngoại bản thân xuất thân thực bình thường, hắn cũng gần đây chút năm, mới bắt đầu nghiêm túc học chút Hán ngữ trung giản bút tự. Không giống hơi có chút văn hóa nội tình, viết đến một bút hảo tự bà ngoại. Dừng một chút, ông ngoại tiếp tục nói. Cho nên, các ngươi kỳ thật không cần lo lắng kia chỉ ngoa thú. Hắn nếu dám ở lôi kiếp phía dưới bại lộ chính mình. Đã nói lên hắn khẳng định có khác biện pháp tới giải quyết lôi vân. Các ngươi chỉ cần hảo hảo ngẫm lại, như thế nào tìm cái thích hợp lý do, đem hắn trực tiếp mang về tới là được cùng lúc đó. Chính trực ban ngày bên kia đại dương, đến từ Trung Hoa nhập cư trái phép không hộ khẩu ngoa thú A Đản đang từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi. Tỉnh lại, chính như ông ngoại theo như lời, ngoa thú nguyên hình loại thỏ. Liền tính biến thành hình người, cũng phần lớn đều lớn lên ôn nhu an hòa, rất là vô hại, trời sinh vẻ mặt thuần lương bộ dáng. Quả thực nhất thích hợp trợn mắt nói dối. Lôi thần Tho lúc này đang ở Stark công nghiệp cao ốc đặc biệt sáng lập ra một khối toàn bộ dùng. Cách biệt tài liệu chế thành phòng thí nghiệm, đại khái là ngoa thú độ kiếp đưa tới lôi điện cùng lôi thần ngày thường sử dụng lôi điện có điểm. Bất đồng, cho tới bây giờ, lúc ấy bổ vào Tho cùng lôi thần chi truy thượng màu lam cùng màu tím lôi điện. Như cũ không có chút nào tiêu tàn ý tứ, ngược lại vẫn luôn ở bùm bùm tung tăng nhảy nhót, Tho đầu tóc từ chiều hôm đó biến thành con nhím cầu lúc sau. Liền rốt cuộc không có thể xuống dưới, trộm nhìn đến chính mình ca ca lôi thần Tho đến nay như cũ đối còn ở ra bên ngoài bốn phía lôi. Điện chi lực lôi thần chi truy bó tay không biện pháp. Loki tâm tình chi vui sướng nhảy nhót, quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đặc biệt là hắn đang xem đến gọi là Jean Foster nhân loại kia nữ nhân bởi vì Tho trên người. Lôi điện mà vô pháp tới gần hắn, chỉ có thể đứng ở cửa kính bên ngoài ở Tony Stark cùng cực kỳ nghiên cứu nhân viên cùng đi hạ. Phảng phất thăm tù giống nhau thật sâu ngóng nhìn còn ở cách biệt phòng thí nghiệm bùm bùm phóng. Điện Tho thời điểm mơ siêu tình huống hiện tại là, lôi thần Tho chỉ sợ ở tương đương một đoạn thời gian nội đều không thể lại sử dụng lôi thần chi. Truy xuất hiện hơn nữa tìm hắn phiền toái, bận tâm đến những người khác an nguy, cũng không biết Tho yêu cầu ở phòng thí nghiệm tự mình cấm đoán bao lâu. Bởi vậy, Loki đối với trực tiếp tạo thành như vậy hậu quả A Đản. Kỳ thật là rất là thưởng thức cùng coi trọng, trên người của ngươi thương thế nào? Loki trong ánh mắt còn quanh quẩn hưng phấn quang, lại ra vẻ quan tâm hướng A Đản thăm hỏi nói. A Đản so với hắn càng đơn thuần cùng vô tội trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Hắn lắc lắc đầu, ngắn gọn nói, đại khái còn cần lại tu dưỡng một đoạn nhật tử. Trong khoảng thời gian này thật là phiền toái ngươi, Loki chút nào không ngại bộ dáng. Chỉ là kiên nhẫn dặn dò A Đản hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy sau khi thương thế lành mới có thể giúp hắn tiếp tục hố Tho nha. Đúng rồi, A Đản, ngươi đưa tới những cái đó lôi điện, sẽ liên tục bao lâu? Nằm ở nơi đó ngoa thú nghe vậy nao nao. Liên tục, Loki phẳng phất trống rỗng móc ra một cái iPad tới. Hắn bá một đoạn video cấp A Đản xem, bên trong là cầm lôi thần chi truy, cả người đều là lôi điện Tho, ở lôi thần chi truy thượng lưu chảy màu tím lam lôi điện. Sinh động nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh giống nhau, đây là hắn tự mình từ Stark công nghiệp cao ốc chụp lén tới hình ảnh. A Đản tức khắc mở to hai mắt, cắt cao nhìn chằm chằm video chung cảnh tượng, lôi kiếp bùm bùm phách xong lúc sau. Cứ nhiên không chính mình tiêu tán rớt, ai có thể nói cho hắn, loại tình huống này phải làm sao bây giờ? Nếu chính mình gặp được những cái đó lôi kiếp nói, có thể hay không tạo thành lần thứ hai thương tổn? Nghĩ đến đây, A Đản vốn là tái nhợt trên mặt, trở nên càng thêm không hề huyết sắc, những cái đó lôi điện, sẽ công kích những người khác sao? A Đản ngẩng đầu nhìn về phía Loki, không quá xác định hỏi. Sẽ không chủ động công kích người. Loki vui sướng nói, hiện tại Tho cùng hắn trong tay lôi thần chi truy, giống như là hàm đầy thủy bọt biển, những cái đó lôi điện giống như là bọt biển mãn trướng thủy. Không chạm vào thời điểm, thủy còn ở bọt biển, nhưng là, hơi chút một chạm vào, những cái đó lôi điện liền sẽ tán tràn ra tới, đem tho bên người đồ vật nổ thành mảnh nhỏ, nếu không nói như thế nào. Jean Foster nữ nhân kia căn bản vô pháp tới gần hắn đâu bằng v bằng nghe được là loại này quỷ dị tình. Huống, A Đản tức khắc yên lòng, quan tâm xong bị thương A Đản. Trước khi đi, Loki mới rốt cuộc muốn nói lại thôi đã mở miệng, có chút thương cảm nói một cái chính hắn từ nhỏ bị tho ức hiếp. Sau lại người hãm hại, hơn nữa liên tiếp bị xung quân thê thảm trải qua, chọc đến A Đản đầy ngập đồng tình. Vẫn luôn chờ đến Loki đều từ phòng bệnh sau khi rời khỏi. A Đản đều còn hồng hốc mắt, xinh đẹp sạch sẽ con ngươi càng là ngậm nước mắt. Loki có chút kinh ngạc nhìn A Đản nằm ở trên giường bệnh. Hơi hơi nhíu lại mi muốn khóc không khóc có hơn nửa giờ. Mới lại bởi vì thân thể bị thương suy yếu nguyên nhân mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ý thức được A Đản tính cách cực kỳ đơn thuần sau. Loki nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí thay đổi chính mình ngay từ đầu tính toán. Đối với A Đản, lợi dụng vẫn là muốn lợi dụng. Bất quá, đối với loại này tâm tư đơn thuần giống như giấy trắng giống nhau. Hơn nữa còn dễ dàng tích cực người, yếu thế đánh cảm tình bài hướng dẫn hiệu quả. Hiển nhiên sẽ so luôn mãi lừa gạt muốn tới đến càng có hiệu. Mà ngậm nước mắt ngủ phía trước. Hồn nhiên không biết Trung Hoa Hiệp quản hội bên kia nhân viên công tác đang ở tăng ca thêm giờ cân. Nhắc như thế nào đem hắn lộng trở về A Đản, trong lòng suy nghĩ, lại là Loki cấp ra cái này lý do tuy rằng rất xả. Nhưng là, khó được có cái đến từ ngoại tinh cầu oai quả người cùng chính mình giống nhau. Nhiệt tình yêu thương nói dối, cơ hồ mỗi một câu đều thật giả nửa nọ nửa kia. Hơn nữa hắn tình báo thật đúng là giúp chính mình vượt qua lôi kiếp. Loại này cùng nhau đầy trời bậy bạ cảm giác, làm hắn nhịn không được nhớ lại khi còn nhỏ nghe chính mình cùng nguyên huyết mạch huynh đệ nói bừa. Tốt đẹp thời gian, thật sự hảo thân thiết hảo hạnh phúc hảo cảm động QAQ Star công nghiệp cao ốc cách biệt phòng thí. Nghiệm, Tony cách trong suốt thủy tinh công nghiệp bàn, nhìn đến ngồi ở chiếc ghế trên dưới một giây liền cháy. Ngồi ở có chứa kim loại tài liệu ghế trên, tức khắc chính hắn đã bị lôi điện đến tóc càng thẳng. Kia toan sảng trình độ, quả thực, Tony khe khẽ thở dài, kêu ra chính mình trí năng quản gia, Jarvis, vẫn là vô pháp phân tích tho trên người lôi điện cấu thành sao. Ở bên cạnh trên màn hình lớn hình chiếu Jarvis cũng có chút khó xử lắc lắc đầu. Không được. Hắn trên người những cái đó lôi điện sinh ra điện từ quấy nhiễu quá cường. Hơn nữa, bất đồng lôi điện chi gian còn ở cho nhau quấy nhiễu. Ta kiểm tra đo lường đến tín hiệu toàn bộ đều là loạn mã, dàn gắt gao đến nắm quyền. Nhìn đến bên trong tho hướng chính mình nói một câu, đừng lo lắng. Còn lộ ra một cái trần an ôn nhu tươi cười, dàn trong lòng lại là càng thêm lo lắng. Hơn nữa phẫn nộ với làm hại tho biến thành như vậy Loki. Bên cạnh Tony còn ở cùng mặt khác mấy cái nghiên cứu nhân viên giao lưu tin tức. Đại gia cho nhau trao đổi quả ý kiến lúc sau. Suy xét đến tho trên người lôi điện trước sau vô pháp chính mình tiêu tán. Cũng chỉ có thể đến ra duy nhất một cái kết luận. Không có biện pháp khác Tony hướng tho nhún vai. Chúng ta chỉ có thể dùng khắc tận lực ôn hòa biện pháp. Tới đem trên người của ngươi những cái đó lôi điện tiêu hao rớt. Tỷ như nói, có lẽ ngươi yêu cầu mấy cây điện cao thế tuyến cùng tần suất thấp máy biến thế. Nghe xong này đó cao chỉ số thông minh nghiên cứu nhân viên. Tên gọi tắt nghiên cứu khoa học kẻ điên, ra hỏa nhóm cấp ra đệ nhất loại phương án. Giản cảm thấy chính mình nguy ngập nguy cơ tam quan lập tức lại muốn toái một lần nhưng thật ra. Đồng dạng trợn mắt há hốc mồm tho, ở chấn kinh rồi trong chốc lát lúc sau, đối cái này đề nghị tiếp thu tốt đẹp, có thể, chúng ta trước như vậy thử xem. Được đến tho khẳng định hồi đáp Tony cũng gật gật đầu. Ý bảo Jarvis hiện tại liền đi chuẩn bị yêu cầu điện cao thế tuyến chờ cùng máy biến thế chờ thiết bị. Dừng một chút, hắn lại thêm vào bổ sung một câu nói. Hy vọng trên người của ngươi cường điện từ quấy nhiễu sẽ không đem máy biến thế hủy diệt. 3 cái giờ sau. tác công nghiệp cao ốc office building, theo trong nháy mắt tiêu cao điện áp cùng điện lưu, trừ bỏ dự phòng nguồn điện bộ phận ngoài. Trong lâu sở hữu công tắc nguồn điện, cầu chỉ tất cả đều tự mình bảo hộ đứt cầu giao hoặc là đốt đứt. Trên người sở hữu lôi điện toàn bộ bị thành công đạo ra tho thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chứng kiến trận này nguy hiểm thực nghiệm tho cùng mấy cái nghiên cứu nhân viên cũng lộ ra tươi. Cười, giản càng là kích động đến một bên hướng về phía hắn mỉm cười một bên lưu nước mắt. Bất quá, kinh hỉ qua đi, tho mới đột nhiên phát hiện, hắn trong tay luôn là quanh quẩn lôi điện hơi thở lôi thần chi truy. Ở phát ra cuối cùng hai tiếng mỏng manh, bùm bùm thanh lúc sau. Cũng an tĩnh, hoàn toàn ách hòa, ở một mảnh tĩnh mịch trầm mặc chung, trí năng quản gia Jarvis vô cùng bình tĩnh thanh âm vang lên. Cho dù lúc này, liền nó lời nói chung đều mang lên một tia không xác định chần chờ. Có lẽ, chúng ta có thể lại cấp lôi thần chi truy, xung cái điện, tác giả có lời muốn nói. Loki thân là lừa gạt chi thần, hắn nói dối là đạt thành mục đích thủ đoạn A đản thân là thuần khiết vô ác ý ngoa thú. Hắn nói dối lời nói là tín ngưỡng. Vậy bà, cùng với, lôi thần chi truy không điện, đại khải yêu cầu lần sau lôi kiếp cấp xung hạ điện. Hết chương.